quý vị và các bạn khán giả thân mến, James Rollin là một tác giả viết truyện hành động nổi tiếng của Mỹ. Lâu nay, ông được ví như ông hoàng tiểu thuyết ly kỳ, người luôn làm mưa làm gió trên bảng danh sách tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times mỗi lần tiểu thuyết của ông ra mắt. Tác phẩm Jack's Ransom và Chúa Sọ sẽ mang đến cho người đọc những cơn rùng mình ớn lạnh đầy kịch tính theo cách của riêng ông. Bên cạnh đó, đây còn là một câu chuyện mang tính nhân văn cao cả, ca ngợi vẻ đẹp của trí tuệ và lòng nhân ái. Một câu chuyện với những triết lý sâu sắc về cuộc đời, về con người, những đam mê, kỳ vọng, cùng tham vọng và sự phản bội. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tác phẩm Jack Ransom và Chú Sọ của James Rollin được phát trên kênh YouTube VTC Now và kênh YouTube VTC Sách Hay ngay bây giờ. Phần 4, chương 27, xà khẩu. Ánh trăng rằm soi tỏa trên cửa đông, không như cổng vỡ ở bờ tây thung lũng, cánh cổng này vẫn còn nguyên vẹn. Một bức tượng đá uốn quanh cổng vào, đen xì và như báo trước điểm gở. Đó là bức tượng một con rắn hai đầu uốn lượn, một đầu chỉ về phương nam, một đầu hướng về phương bắc. Jake đã từng thấy hình bức tượng một lần trong bức vẽ ở thư phòng thầy Ba Lam và một lần là một phiên bản thu nhỏ bằng vàng ở bảo tàng Anh Quốc. Jake hối hả băng qua con đường mòn, đi theo nữ trinh sát người La Mã và một chiến binh khổng lồ người U tên là Copat. Marika theo sau sát Jake cùng với Pindor và Bikuk. Theo sau họ là một hàng dài những chiến binh U. Tất cả đều lăm lăm vũ khí trong tay. Giáo mác, rìu đá, mấy cái bẫy thú thô sơ làm bằng mấy hòn đá buộc trên đầu dây da. Jake đi vòng qua một đống đất đá, chất cao tới vai, chắn ngang đường đi. Đằng trước mặt, một nhóm kỵ binh phục trong một con hào bên đường. Rõ ràng là đang căng thẳng. Đám kỵ binh tụm lại với đám thú của mình. Những kỵ binh đều ở tuổi thanh thiếu niên. Có lẽ chỉ lớn hơn Jake vài tuổi. Nỗi sợ hãi khiến họ dường như còn có vẻ nhỏ bé hơn. Copat bước qua một bên, triệu tập những người U lại. Nữ trinh sát La Mã dẫn Jake và mấy đứa kia lại chỗ đội binh của chị. Chỉ huy Porteous đâu? Một kỵ binh lên tiếng hỏi. Nữ trinh sát trả lời bằng giọng đều đều. Chân ngài ấy đã gãy, ngài ấy không thể chiến đấu được. Người U đã chăm sóc cho ngài. Vậy ai sẽ chỉ huy chúng ta? Một người khác hỏi. Dường như anh ta chẳng hy vọng gì ở lực lượng của Copat với những thứ vũ khí thô sơ của họ. Như nhiều người Calypso, anh ta không tin là người U có thể làm được bất cứ việc gì trừ công việc hầu hạ. Cô gái La Mã quay sang Pindor. Vì chỉ huy Porteous đã bị thương, chúng ta có một con kỵ long trống ở đây. Hàng kỵ binh xôn xao. Đó là con trai của trưởng lão Tiberius. Không, không phải Heron, thằng nhóc kia. Chúng ta bị nguyền rủa rồi. Pindor vờ như không nghe thấy gì. Cô gái băng lại chỗ một con kỵ long trông rất đáng sợ. Một vết sẹo khủng khiếp che mù một mắt của nó. Con kỵ long đứng vượt lên trên mấy con khác. Nó đá đá một cục đất bùn. Jake lùi lại. Nếu đây là con kỵ long của chỉ huy, thì ông gãy chân cũng không có gì là lạ. Mặc dù trong bóng tối, vẻ kinh sợ trên mặt Pindor vẫn rõ là dễ nhận ra. Cậu chưa kịp phản ứng gì, chưa kịp lại gần hay né xa con kỵ long mất chủ, thì bỗng sau lưng họ vang lên một tiếng tù và. Tiếng ù ù trầm trầm của nó làm răng Jake va lập cập. Jake quay lại. Thấy những người U đã tập hợp lại ở con đường mòn bên dưới. Chỉ có hơn 50 người. Thế cũng là đông, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ của ngôi làng người U. Những người kia đâu rồi? Copat đứng dạng chân trên một tảng đá. Trên môi ông là một thứ vỏ gì đó cong cong. Ông thổi thêm một lần nữa. Tiếng tù và ngân dài như vọng lên tận cung trăng một tiếng gọi ai oán. Và rồi có tiếng trả lời. Phía khu rừng già vang lên một tiếng tù và khác. Từ tán rừng rậm, một cái đầu rắn khổng lồ nhô lên giữa những tàn cây, tắm đầy trong ánh trắng. Nó vươn thẳng đến một độ cao cũng phải tương đương một tòa nhà 10 tầng. Jay nhận ra cái cổ dài và cái đầu bè bè của nó. Đó là một con Brontosaurus, loài khủng long lớn nhất trong miền đất của những con khủng long khổng lồ. Nó nặng nề cất bước tiến lại gần. Ở khu rừng phía sau, lại một cây đầu khác ngóc lên. Một cái nữa, và một cái nữa. Những cây đầu Brontosaurus nhô lên khỏi khu rừng như những bông hoa bồ công anh vươn lên khỏi bãi cỏ mịn. 7 con Brontosaurus, tất cả đều đang tiến tới. Con đầu tiên ở gần nhất đã băng qua khu rừng thấp, nặng nề tiến lại con đường mòn dẫn vào cửa. Những chiến binh người U cưỡi trên cái lưng dài ngoẵng của con vật, vắt vẻo trên bộ yên cương nối lại thành một dây bên sườn, giống mấy con ve bám trên con chó. Một chiến binh can trường trụ ở yên cương nằm ngay sau đầu con vật, người lắc lư theo nhịp bước của con Brontosaurus. Mấy con Brontosaurus bước theo sau, trên người chúng cũng ký sinh đầy đủ những chiến binh người U như vậy. Cô gái La Mã thét gọi những kỵ binh của mình. Tiến lên! Vài người tuân theo lời hiệu triệu, nhưng những người khác trông có vẻ không chắc chắn lắm. Họ sợ phải xông trở lại vào thung lũng. Marika kéo Pindor và Jay qua một bên. Mấy bạn có tin nổi điều tụi mình đang chứng kiến không chứ? Pindor bật ra. Nó vẫn còn chăm chăm nhìn theo mấy con Brontosaurus lạc lè tiến bước. Marika kéo đám bạn ra xa thêm một chút. Cuộc tấn công bất ngờ hẳn sẽ làm hàng ngũ Gherkin hỗn loạn. Nhưng được bao lâu chứ? Chúa sợ còn có những con quái vật đáng sợ dưới trướng, khủng khiếp hơn cả lũ Gherkin. Nhưng chúng ta có thể làm gì khác đây? Pindor hỏi. Marika nhìn Jake. Hy vọng duy nhất để thực sự giành được phần thắng trong cuộc chiến này là khôi phục lại màn chắn của ngôi đền. Không có nó, chúng ta chỉ có tiêu vong mà thôi. Jake hình dung ra khối ngọc lục bảo sẫm lại vì bóng tối xâm nhập vào, hủy hoại từ bên trong. Nhưng bằng cách nào? Khoa học của bạn có cứu được khối ngọc không? Có thể xua bóng tối ra khỏi tâm khối ngọc được không? Bạn không thể triệu tập quyền năng của dòng điện được hả? Jake lắc đầu. Tớ không còn cục pin nào, không có cách nào tạo ra điện được. Mà dù có tạo ra được thì tớ cũng không chắc là nó có thể cứu được khối ngọc lục bảo ấy. Nói là nói vậy, nhưng Jake vẫn không bỏ cuộc. Cậu điểm qua tất cả những cách khả dĩ để tạo ra điện. Gió, hơi nước, than đá, địa nhiệt, mặt trời. Tất cả những thứ đó đều vượt quá khả năng và rõ ràng là vượt quá xa trình độ kỹ thuật ở đây. Phải có lời giải đáp nào đó chứ? Cậu đưa tay lên túi áo, sờ tay vào chiếc đồng hồ. Nếu có cha ở đây, hẳn là cha sẽ biết phải làm gì. Nhưng mà giờ cha đâu có ở đây. Những ngón tay của Jay siết chặt quanh cái vỏ vàng bên ngoài của đồng hồ. Có thể nào cha mẹ cậu vẫn còn sống không? Jay không có cách nào để khám phá ra được. Cậu chỉ biết là trước mắt cậu phải cố tìm cho ra một lời giải đáp. Hẳn là phải có cách xua bóng đêm ra khỏi khối ngọc thạch chứ? Marika lặp lại. Jay không để tâm đến lời của nhỏ, nhưng những lời đó đã chạm được vào tâm trí cậu. Chúng trồi lên bề mặt trí não. Xua bóng đêm ra, trong khi cùng lúc đó, tâm trí cậu vẫn xoay quanh mọi cách để tạo ra điện. Than, gió, hơi nước, năng lượng hạt nhân. Rồi bỗng cậu bật ra, cậu sững lại một lúc, đủ lâu để Marika nhận thấy. Jake, gì vậy? Cậu sợ chỉ cần nói ra thì sẽ đứt mất dòng suy nghĩ. Cậu điểm lại ý tưởng một lần nữa trong đầu. Cậu nghĩ tới những cái vòng đồng trên cây quyền trượng của mấy vị trưởng lão người U. Cậu nghĩ tới những ánh phản chiếu lấp lánh ở bức bích họa trên tường. Cậu phải nhắm mắt lại mới được. Jake! Marika khẩn khoản. Cậu tính toán xem phải cần gì? Đường xiên, góc độ, khoảng cách. Sẽ cần cả ba chúng ta. Jake lớn giọng kết luận. Cái gì cần mới được? Pindo hỏi. Jake quay sang mấy đứa bạn. Chúng ta phải trở lại kim tự tháp. Lúc này, Bạch Úc đã tới nhập bọn. Nãy giờ nó bận ngắm đồng bào nó xung phong tiến vào thành, mắt lấp lánh tự hào. Bạch Úc, cậu có thể dẫn bọn mình trở lại đền được không? Nó gật đầu. Nếu các anh chị muốn. Trước khi lên đường, Jake nói thêm, chúng ta cần phải có một bộ áo giáp. Marika chụp lấy tay cậu. Jake, bạn đang mưu tính chuyện gì vậy? Bạn có cách cứu khối lục ngọc rồi phải không? Có thể. Đây gần như là một trò thử vận may. Nhưng nếu Jake đúng, chuyện này sẽ giải thích được tại sao Cavendrum Rex phải chờ đến tận đêm khuya mới bố trí cuộc tấn công. Chúa sọ không hề chơi trò may rủi. Bạn chữa bằng cách nào? Pindar hỏi. Bằng cách gì? Bằng cái gì? Bằng nguồn năng lượng cổ xưa và vĩ đại nhất của thế giới. Jay trả lời. Khi Jay trình bày kế hoạch, ánh mắt Pindar sáng lên một chút. Bạn có nghĩ kế hoạch sẽ thành công không? Marika hỏi. Jay thấy chẳng có lý do gì để nói dối. Tớ không biết. Lỡ như kế hoạch thất bại thì sao? Lỡ như cậu sai? Thì chúng ta sẽ tiêu. Jake nhún vai. Nhưng mà như cậu đã nói rồi đó, Marie, đằng nào thì chúng ta cũng tiêu rồi. Nè nè, hai bạn dẹp đi, đừng nói chữ tiêu nữa được không hả? Pindar cầu nhau, nhìn nó có vẻ không được ổn lắm. Jake lên tiếng. Có ai có kế hoạch hay hơn không nào? Không ai lên tiếng. Jake bắt đầu giảng giải chi tiết, nhưng Pindar đã ngắt ngang. Cái điều bạn đang tính toán đó, nó đòi hỏi một thời điểm chuẩn xác đúng không? Jake gật đầu. Vậy chắc đánh lạc hướng cũng giúp được phần nào. Pindar nói thêm. Jake chưa kịp trả lời gì thì Pindar đã đưa mắt nhìn nhóm kỵ binh đang miễn cưỡng leo lên yên mấy con kỵ long. Trông họ vừa có vẻ hy vọng sau đợt xung phong viện trợ của người U, vừa có vẻ tuyệt vọng sau những gì họ đã phải đối mặt ở Calypso. Pindar nói mà không ngoảnh đầu lại. Jake, bạn nói cần ba người trong chúng ta, cứ để Bạch Úc thế chỗ tớ được không? Marika chạm vào khuỷu tay của Pindar. Pin, chúng tớ cần bạn cơ. Pindar bước đi. Mấy bạn cần ba người, đầu nhất thiết phải là tớ, phải không Jake? Jake nghe trong giọng nói của cậu bạn một tia căng thẳng. Jake biết không phải bạn cậu sợ, mà là đang quyết tâm. Pindar không hề né tránh nhiệm vụ nguy hiểm này. Nó muốn ném mình vào nơi nguy nan hơn. Chỉ cần ba người là được rồi. Jake trả lời. Pindar gật đầu. Nó giữ chặt lấy cái còi Jake đã đưa cho nó, như thể cái còi là một lá bùa may mắn vậy, rồi băng lại chỗ kỵ binh. Pin! Marika gào lên. Jake giữ khuỷu tay của Marika. Cậu ấy biết phải làm gì mà. Jake vẫn nhớ tài chiến lược của Pindar. Chính Pindar đã chỉ ra điểm yếu trong kế hoạch của Jake và tìm cách loại bỏ điểm đó đi. Thời điểm chính xác quyết định thành bại của kế hoạch này. Và một chiêu bài đánh lạc hướng vào đúng lúc có thể chính là điểm khác biệt giữa thành và bại. Hãy nghe tiếng tù và hiệu. Pindar nói với lại. Cô gái La Mã vẫn đang tìm cách kiểm soát con kỵ long sẹo to tướng. Những kỵ binh khác thì đã yên cương sẵn sàng cả rồi. Pindar bước đến trước mặt con thú ương bướng. Sau lưng nó vang lên một vài tiếng khịt mũi khinh thị cố tình. Con kỵ long dậm một chân, hùng hổ bước lại, định dẫm bẹp chân Pindar. Nhưng Pindar không hề nao núng. Thay vào đó, nó đưa tay đặt lên vùng da cổ nhăn nheo của con kỵ long. Tay kia nó nhét vào túi, cầm sẵn cái còi. Mặt sẹo! Mày thử dẫm thế lần nữa coi. Pindar nói, tao sẽ lột lớp da vảy của mày làm đôi xăng đan mới cho coi. Con kỵ long quay cái đầu cành càng lại, đăm đăm nhìn Pindar. Cả hai nhìn nhau chằm chằm. Cuối cùng, chính con khủng long phải chớp mắt trước. Pindar nhảy lên, để chân vào bàn đạp, ngồi lên cái yên ở tuốt trên cao. Nó ngồi gọn gàng như thể đã làm thế cả ngàn lần rồi. Jake nghĩ, chắc bạn cậu dám cũng đã làm thế cả nghìn lần. có điều trong đầu mà thôi. Ngồi trên yên, Pindo quay lại gọi những người bạn kỵ binh. Còn chờ gì nữa? Giải cứu Calypso! Cô gái trinh sát La Mã há hốc mồm nhìn nó, rồi cô hăm hở băng tới con kỵ long của mình, bay vèo lên yên. Pindo vẫy tay ra hiệu, nó hô lên một lời động viên. Cả đoàn kỵ binh tiến bước theo lối đường mòn lực lượng người U đã đi cùng với những con Brontosaurus. Đoàn diễu hành chậm chậm tiến lại gần cổng vòm hình con rắn hai đầu. Jay quay sang Marika và Backup. Giờ chỉ còn ba đứa bọn cậu. Nghi ngờ của cậu càng lúc càng lớn. Làm thế nào chỉ ba đứa cậu mà lại hy vọng đánh bại chúa sọ cơ chứ? Nhưng ánh mắt Marika rực lên niềm hy vọng, còn Backup nhìn cậu với một quyết tâm khắc khổ. Jay có được sức mạnh từ hai đứa bạn. Cậu đưa tay chỉ hướng về con đường mòn cặp dọc vách đá. Nhanh lên! Bạn tìm gì trong mỗi trang sách? Tìm sự đồng điệu trong mỗi trang tự truyện? Hay một trải nghiệm mới trong mỗi áng văn? Nuôi dưỡng tâm hồn, tìm lại tuổi thơ cùng văn học thiếu nhi. Hóa thân vào một người khác trong những cuốn trinh thám nổi tiếng. Những tác phẩm được thể hiện bởi những giọng đọc vàng. VTC Now hân hạnh giới thiệu đến với quý vị và các bạn kho sách nói. Tất cả có trong chương trình Sách Hay phát sóng 21 giờ hàng ngày trên hệ thống VTC Now và 23 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật trên kênh truyền hình VTC3. Sách Hay, nơi chuyện kể đặc sắc chạm đến tâm hồn.